Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, chương 2030, thần bất do kỳ. Tiếp vào tuần diễn báo cáo, Viên Đàm ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn rõ ràng thiên tử dụng ý, cũng biết mình không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Tốt tại thiên tử còn phái Lữ Bố bọn người trợ trận. Lại chú binh Hà Nội, kiềm chế Lỗ Túc cùng Lữ Phạm binh lực, không tính là khoanh tay đứng nhìn, có Tuân Diễn trợ giúp, đánh bại Tào Ngang, chiếm lĩnh Duyện Châu cần phải không có vấn đề gì, dùng một cái Hà Nội đổi lấy toàn bộ Duyện Châu, giao dịch này vẫn là giá trị. Viên Đàm cùng Tự Thụ, Quách Đồ bọn người thương lượng một phen về sau, cấp tốc hồi phục Tuân Diễn. Đồng ý thiên tử phương án, yêu cầu Tuân Diễn lập tức qua sông, tiến vào Duyện Châu, đầu tiên đánh tan chính tại công kích địch đào Tào Ngang. Thu đến mệnh lệnh về sau, Tuân Diễn lập tức hướng thiên tử báo cáo, thiên tử rất hài lòng, giao tiếp tương quan sự vụ về sau, liền thiết yến vì Tuân Diễn chúc mừng. Trong bữa tiệc, hắn chính thức giới thiệu Lữ Bố cho Tuân Diễn nhận biết. Yêu cầu hắn phối hợp Tuân Diễn tác chiến. Trước đó, thiên tử đã cùng Lữ Bố lặp đi lặp lại giao phó này chiến ý nghĩa. Bao quát đối triều đình ý nghĩa, đối Lữ Bố bản thân ý nghĩa. Lữ Bố chiến đến giạt rào, vỗ bộ ngực hứa hẹn, nhất định toàn lực hiệp trợ Tuân Diễn tác chiến. Lưu Bị cũng đem Triệu Vân, Khiên Chiêu giới thiệu cho Tuân Diễn, riêng là Triệu Vân. Lần này Triệu Vân cùng Khiên Chiêu đi ra chiến. Triệu Vân là chủ tướng, tương quan sự vụ từ hắn quyết định. Tuân Diễn không biết Lưu Bị chân thực tâm tư, chỉ coi là Lưu Bị lo lắng Viên Đàm để bọn hắn chịu chết, cho nên để cùng Viên Đàm không có gì giao tình Triệu Vân làm chủ, miễn cho Khiên Chiêu khó xử. Tuy là minh hữu, lẫn nhau ở giữa đề phòng cũng là tránh cho không. Tuân Diễn đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Sự tình tranh giành theo quyền, hiện tại vẫn là lấy chiến sự làm chủ, không lo được quá nhiều. Trong bữa tiệc, Tuân Diễn làm lấy thiên tử cùng Lưu Bị mặt, đem kế hoạch tác chiến nói thẳng ra. Bọn họ đem tải Duyên Tân độ bờ sông, qua sông sau chạy tới Định Đào. Lý Tiến theo Định Đào mà phản, Tào Ngang ngay tại tiến công Định Đào, ý đồ ổn định Duyện Châu cục diện, vì thế không tiếc ngồi nhìn Viên Đàm đánh hạ Đông A. Biết được Viên Đàm đánh hạ Đông A, Lưu Bị tò mò hỏi Trình Dục. Hắn năm đó đảm nhiệm Duyện Châu thứ sử lúc, đối Trình Dục ấn tượng rất sâu. Tuân Diễn nói, hắn không có thu đến kỹ càng chiến báo, không rõ lắm Trình Dục hạ lạc. Lưu Bị cười cười, không tiếp tục hỏi. Trình Dục nguyên bản thâm thụ Viên Đàm coi trọng, bây giờ lại vì Tào Ngang hiệu mệnh, tử thủ Đông A gần một tháng, đầu hàng khả năng cũng không lớn. Tại biết rõ Tào Ngang không phải Viên Đàm đối thủ tình huống dưới còn kiên trì như vậy, mà lại là cùng dìu dắt hắn cố chủ tác chiến, đến tột cùng là Tào Ngang nhân cách mị lực, vẫn là Viên Đàm không được ưa chuộng. Ngày kế tiếp, Tuân Diễn liền nhổ trại mà đông, thiên tử cùng Lưu Bị cũng không có nhàn rỗi, khắp nơi thu thập tàu thuyền, làm ra một bộ cưỡng ép vượt qua Hoàng Hà tư thái. Hấp dẫn Từ Thịnh chú ý lực, để hắn không thể phân binh đông xuống. Hai ngày sau, Tuân Diễn tại Duyên Tân Độ qua Hoàng Hà, lao thẳng tới Định Đào. Đồng Chiêu thu đến Viên Đàm mệnh lệnh, tăng cường đối Trần Lưu. Tuấn Nghi giám thị, ngăn cản Lục Nghị dẫn binh đông tiến. Tào Ngang giơ lên vừa lấy được quân báo, nhẹ nhàng lung lay, muốn nói lại thôi. Thiên Ngôn Vạn Ngữ vọt tới bên miệng, lại hóa thành một tiếng theo gió than nhẹ. Công Đài huynh, Hiếu Tiên huynh, đại thế đã mất, Trần Cung, Mao Giới cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Bọn họ biết một ngày này sớm muộn sẽ đến. Thế nhưng là làm một ngày này thật đến lúc, bọn họ vẫn là rất lòng chua xót. Duyện Châu muốn tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, nhưng bây giờ kẽ hở không tồn tại. Viên Đàm toàn lực tiến công, Tôn Sách án binh bất động, Duyện Châu thế gia lại sinh loạn. Tào Ngang đã sớm duy trì không được, Tuân Diễn đến bất quá là một kích cuối cùng thôi. Coi như hắn không đến, Tào Ngang cũng chống đỡ không quá lâu. Lý Tiến tại Định Đào kinh doanh lâu như vậy, ban đầu vốn cũng không phải là vội vàng ở giữa có thể công được phá. Trần Cung quay đầu nhìn về phía Mao Giới, Hiếu Tiên. Ta phải bồi sứ quân đi Ích Châu. Mao Giới hơi kinh ngạc, bất quá ngay sau đó lại thoải mái. Trần Cung cùng Tào gia cha con giao tình không ít, lại luôn luôn lấy nghĩa khí tự phụ, tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này bỏ xuống Tào Ngang. Mặc dù không có được đến tin tức xác thật, nhưng hắn đã nghe nói Tào Tháo có thư tín đến, mời Trần Cung cùng Tào Ngang cùng một chỗ nhập thục, nhưng hắn không nguyện ý làm như thế, không muốn rời đi Duyện Châu. Các ngươi dự định làm sao chạy? Mao Giới nói ra, ta đến an bài. Trần Cung cùng Tào Ngang trao đổi một ánh mắt, gật gật đầu, Mao Giới không nguyện ý đi theo, bọn họ cũng không thể miễn cưỡng. Hiếu Tiên huynh, ngươi có tính toán gì? Tào Ngang nói ra, Mao Giới cười khổ lắc đầu, còn không có nghĩ kỹ, có lẽ sẽ quỳ ẩn sách, không bằng như vậy đi, cực khổ nữa ngươi một chuyến, đi một chuyến kiến nghiệp, thay ta hướng Ngô Vương cáo biệt. Gia mẫu không chịu theo ta đi Ích Châu, khăng khăng muốn trở lại thôn, tương lai tại Ngô Vương dưới sự cai trị, còn muốn mời hắn chiếu cố nhiều hơn. Những năm này, ta kết bạn với Ngô Vương, được ích lợi nhiều, chỉ tiếc, Tào Ngang thở dài một hơi, có chút nghẹt ngào, nói không được. Trần Cung đứng dậy đi đến hắn sau lưng, vỗ vỗ bả vai hắn. Hắn biết Tào Ngang thân bất do kỷ, tâm tình xoắn xuýt, nhưng đây chính là hiện trạng, dù ai cũng không cách nào giải quyết. Mao Giới không nói gì nữa, đáp ứng. Hắn biết Tào Ngang dụng tâm lương khổ, cái này chẳng khác gì là hướng Tôn Sách hắn, cho hắn một cái cơ hội. Tào Ngang ngay sau đó viết một phong tự tay viết thư, giao cho Mao Giới, để hắn tiến đến Tuy Dương, tìm nơi nương tựa Đinh Trùng, lại tiến đến kiến nghiệp. Mao Giới không có trì hoãn, đơn giản thu thập một chút thì lên đường. Tuân Diễn đã vượt qua Hoàng Hà, kỵ binh tốc độ nhanh, lúc nào cũng có thể xuất hiện tại Định Đào ngoài thành. Chế khả năng thì đi không nổi, đưa đi Mao Giới. Tào Ngang ngay sau đó hạ lệnh nhổ trại triệt binh, lui giữ xương ấp. Hắn phái người phân biệt hướng Viên Đàm, Thiên Tử đưa tin, hiệp thương đầu hàng tương quan thủ tục. Hắn biểu thị có thể hướng triều đình đầu hàng, tuyệt không hướng Viên Đàm đầu hàng. Hướng triều đình đầu hàng cũng có điều kiện. Hắn đem chỉ huy thuộc hạ đi Ích Châu, tìm nơi nương tựa phụ thân Tào Tháo. Nếu như triều đình có thể đáp ứng điều kiện này, hắn thì đầu hàng, giao ra Duyện Châu. Nếu không tự tử thủ xương ấp, hướng Tôn Sách đầu hàng, dẫn mãn sủng nhập Duyện Châu, thu đến Tào Ngang thư tín. Viên Đàm cùng tự thụ bọn người thương lượng một phen, quyết định tiếp nhận Tào Ngang điều kiện. Thời gian quý giá, bọn họ không thể trì hoãn qua lâu, uổng phí hết thời gian cùng binh lực, mau chóng chiếm lĩnh Duyện Châu, nắm chặt thời gian cày bừa vụ xuân. Không thể nghi ngờ đối đến đón lấy chiến sự có lợi. Rất nhanh, Thiên Tử hồi phục cũng đến. Hắn đồng dạng tiếp nhận Tào Ngang điều kiện, đồng ý Tào Ngang cùng thuộc hạ đi Ích Châu, cũng nguyện ý vì Tào Ngang cung cấp ven đường cần thiết vật tư, cam đoan Tào Ngang có thể bình an thuận lợi đến Ích Châu. Tháng 3 hạ tuần, hiệp nghị đạt thành, Tào Ngang nhường ra xương ấp, chỉ huy Trần Cung, Tào Nhân các loại hơn 2.000 người rời đi Duyện Châu, chạy tới Hà Nội. Lữ Bố đã thu đến Thiên Tử chiếu thư, tự mình đến Định Đào dưới thành tiếp nhận đầu hàng, suốt bộ ven đường bảo hộ, một mực hộ tống Tào Ngang vượt qua Hoàng Hà, thoát ly Viên Đàm khống chế bàn. Viên Đàm ngay sau đó tiến vào chiếm giữ Xương ấp, truyền hịch Duyện Châu các quận huyện. Viên Đàm đại binh tiếp cận, Duyện Châu thế gia nguyên bản ý kiến không đồng nhất, nâng cờ chống đỡ Viên Đàm không ít người. Hiện tại Tào Ngang chủ động từ bỏ, còn lại người cũng không có phản kháng ý nghĩa, ào ào đầu hàng, chỉ có Thành Phá bị bắt Trình Dục kiên quyết không chịu đầu hàng. Viên Đàm giết cũng giết không xong, thả lại thả không được, đành phải đem hắn nhốt tại trong lao, rượu ngon thịt ngon phục dịch, hy vọng hắn có thể cũng có ngày bị cảm hóa. Chiếm cứ hơn phân nửa Duyện Châu, Viên Đàm không có vội vã tiến công, hắn hạ lệnh chỉnh đốn, nắm chặt thời gian cày bừa vụ xuân, sau đó điều chỉnh Duyện Châu nhân sự, một lần nữa chia cắt lợi ích. Những cái kia từng theo Tào Ngang phản kháng thế gia đương nhiên sẽ không có kết quả gì tốt. Coi như không đuổi tận giết tuyệt, giao nộp không có một bộ phận sản nghiệp cũng là tránh cho không. Viên Đàm đem nhàn rỗi đi ra sản nghiệp, đất đai thưởng cho lập công tướng sĩ, đề trấn sĩ khí, vì đến đón lấy chiến sự làm chuẩn bị. Hoàng Cân đến nay, Duyện Châu hộ khẩu chợt giảm, ruộng bỏ hoang đất đai không ít, ngược lại là cho Viên Đàm bớt rất nhiều phiền phức. Tham chiến ký châu thế gia đều phải đến không ít đất đai. Trong lúc nhất thời người người hoan hỉ, từng cái vui vẻ, bất quá Viên Đàm rất nhanh phát hiện một vấn đề. Duyện Châu người mượn cớ tại quá ít, có đất đai, nhưng không ai trồng trọt, dù cho muốn đồn điền cũng chỉ có thể thực hành quân truân. Cũng chính là dùng quân đội đồn điền, kể từ đó, chí ít cho 2 tháng, hắn không cách nào tổ chức đại chiến. Ngay cả như vậy, hắn có thể trồng trọt đất đai cũng vô cùng có hạn. Hắn dù sao không có khả năng để tất cả tướng sĩ đều đi đồn điền. Vì phòng ngừa Dự Châu phương diện phản kích, hắn ít nhất phải bảo trì một nửa binh lực đóng giữ Tuy Thủy dọc tuyến. Phòng ngừa Mãn Sủng tiến công, rất nhanh, Viên Đàm lại gặp đến một vấn đề khác. Tào Ngang chỗ lấy có thể được đến Duyện Châu thế gia chống đỡ, là bởi vì cùng Dự Châu có đại lượng mậu dịch lui tới. Những thứ này mậu dịch không chỉ có để Duyện Châu thế gia có thể mua được hàng đẹp giá rẻ hàng hóa, còn có thể để Tào Ngang cùng Duyện Châu thế gia đều có thể được đến lợi ích. Đại chiến mở ra về sau, bởi vì Duyện Châu thế gia không chịu phụ thuộc Tôn Sách, Dự Châu phương hướng đình chỉ tất cả mậu dịch, những ích lợi này đều không có. Duyện Châu thế gia không chỉ có không cách nào được đến Dự Châu hàng hóa, còn muốn bị ép tiếp nhận ký châu chất lượng kém một cái cấp bậc, giá cả lại muốn cao hơn mấy cái thành thứ phẩm, sinh hoạt trình độ cấp tốc hạ xuống. Không ít người bắt đầu hối hận, sớm biết như thế, còn không bằng theo Tào Ngang đầu hàng Tôn Sách đây. Như thế nào trấn an những thứ này Duyện Châu thế gia thành để Viên Đàm đau đầu vấn đề. 200.000 đại quân chi tiêu đã để hắn khó có thể chịu đựng. Hắn không bỏ ra nổi càng nhiều lợi ích đến trấn an Duyện Châu thế gia. Riêng là tại ký châu thế gia còn không có đạt được thỏa mãn tình huống dưới, vận dụng ký châu lợi ích đến trấn an Duyện Châu thế gia càng không thực tế. Ngoài ra, 200.000 đại quân tiếp tế cũng là một đại vấn đề. Duyện Châu hộ khẩu quá ít, lại đại bộ phận phân bị thế gia khống chế, có thể cung cấp lương thực vô cùng có hạn, xa xa không cách nào thỏa mãn 200.000 đại quân cung ứng. Chỉ có thể theo ký châu chuyển vận, Điền Phong liên tiếp đưa tới tin tức, hy vọng Viên Đàm mau chóng làm ra quyết định. Nếu như chiến, vậy liền tốc chiến tốc thắng. Nếu như không chiến, vậy liền đem chủ lực rút về ký châu. Số lượng quá lớn, vận chuyển tiêu hao kinh người, ký châu cũng chèo trống không quá lâu. Theo khí trời biến ấm, Hoàng Hà phục lưu, Giang Đông Thủy Sư lúc nào cũng có thể tiến vào Hoàng Hà. Ký châu, Duyện Châu ở giữa giao thông đem càng thêm gian nan. Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp giải quyết tựa hồ chỉ có một cái: tiến công Dự Châu. Dự Châu thế gia đã bị Tôn Sách thanh lý hầu như không còn. lại có đại lượng hộ khẩu, tiền thuế chi phong phú tuyệt không phải Ký Châu, Duyệt Châu có thể so sánh. Cầm xuống Dự Châu, hắn thì có đầy đủ tiền thuế ban thưởng tướng sĩ, trấn an thế gia, nhưng tiến công Dự Châu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mãn Sủng phụng Tôn Sách chi mệnh, điều động hơn 200.000 bách tính thủ thành, vườn không nhà trống, đại lượng tiền thuế đều trong thành. Muốn lấy được những số tiền kia lương, hắn nhất định phải công thành. Cao Đường chi chiến lần nữa nổi lên Viên Đàm trong lòng. Nếu như Dự Châu các huyện cũng giống như Cao Đường, cái kia vội vàng tiến vào Dự Châu khả năng cũng là uống chậm chỉ khát. Viên Đàm cùng Tự Thụ, Quách Đồ lặp đi lặp lại thương nghị, quyết định tại cày bừa vụ xuân về sau khởi xướng tiến công. Trước đó, hắn muốn trước cầm xuống Tuấn Nghi, lặp đi lặp lại sau khi thương nghị, Viên Đàm mệnh Tuân Diễn xuất bộ tiến công Tuấn Nghi, vì bảo đảm hắn có đầy đủ binh lực, có thể tốc chiến tốc thắng. Viên Đàm không chỉ có điều Đồng Chiêu làm phó tướng, hiệp trợ Tuân Diễn tác chiến, còn để vừa mới tại Định Đào lập công Lý Tiến đảm nhiệm tiên phong. Tập kết bộ kỵ hơn 5 vạn người, vây quanh Tuấn Nghi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người Đã Đủ Dài Để Thịt. SN